Chương 160, đổ nát. Chương 160, đổ nát đế tộc, chính là dê một trong tộc ở ta mở trăm năm trước, thống trị thế giới, không phải thiên long người, mà là cái gọi là đế tộc mà này chống không 100 trong năm, phát sinh dị tộc xâm lược. Nói cách khác, thiên long người tổ tiên không phải người của thế giới này, bọn hắn là tiến công thế giới này dị tộc. Mà cùng với đối kháng đế tộc, ở trận này kéo dài trăm năm chiến đấu trong chiến bại, đem thiên hạ bại bởi thiên long người, vì lẽ đó thiên long nhân tài hội xóa đi tất cả lịch sử vết tích, nhân làm bọn hắn không phải người của thế giới này, tương đối với thế giới này tới nói, bọn hắn không phải cao cao tại thượng tạo hóa hậu duệ, mà là người xâm lược, hẳn là chịu đến thế giới liên hợp chống lại những cái kia lịch sử chính văn trên ghi chép đồ vật, cu nở dê đại thể năng lực nối liền tiếp rồi dê tâm. Ý chí, không phải là đế tâm ý chí sao, nói cách khác, hết thể biết bí mật này người, đều mưu tính như thế nào mới có thể phát động thế giới, nhượng mọi người liên hợp, đối kháng thế giới chính phủ. Tại sao phải có văn tỷ hệ sở? Bởi vì văn tỷ hệ sở danh tiếng, nhượng hắn có thể là hải tặc đầu lĩnh, ra lệnh một tiếng, hải tặc liền năng lực liên hợp, vì lẽ đó văn tỷ hệ sở mới nhất định phải có nhượng hết thể hải tặc thán phục tiếng tâm cùng thực lực mà giờ vô lũ tỷ hó nạ gì a mì, tự nhiên chính là đối kháng thế giới chính phủ lục quân. Bọn hắn ở tùy thời mà động. Trên thực tế, biết bí mật chỉ có vẹn vẹn mấy người, hải quân, thế giới chính phủ rất nhiều cơ cấu, đều bị chẳng hay biết gì, mà vạch trần tất cả những thứ này một ngày kia, chính là đế tộc cùng dị tộc lại lúc khai chiến. Đây chính là vì cái gì dẹt xa hội ngăn cản chiến tranh, bởi vì hắn biết bí mật, hắn biết kỳ thực bất kể là hải quân hay vẫn là hải tặc, đều hẳn là đứng ở một cái chiến tuyến trên, kẻ địch chỉ có một cái. Vậy thì là thiên long người, như vậy thân phận của ngươi là lữ chắc nhìn trước mắt, nửa người dưới đã toàn bộ đổ nát làm bạch quang tản đi ông lão nghiêm nghị hỏi. Ta là mấy trăm năm trước, đế tộc thủ lĩnh, nhưng là, ta nhưng đem thế giới bại bởi người khác, ta có thể cảm nhận được trên người ngươi không có đế tộc huyết mạch. Tuy rằng như vậy, nhưng ngươi là người của thế giới này, kẻ địch là dị tộc, là thiên long người. Ông lão nhìn lữ chắc, đột nhiên lộ ra vẻ mỉm cười. Thực lực của ngươi rất mạnh, có ngươi, cuộc chiến tranh này thắng lợi hy vọng rất lớn. Bất quá, thời gian đã rất khẩn cấp, nhất định phải ở thế giới ý chí tan vỡ trước, đem những cái kia dị tộc đánh tan. Ông lão quang hóa đã đến nơi cổ, nay vẫn đục trong con ngươi mang theo một phần kinh hãi thần thái. Nay năm tên đầu lĩnh dị tộc, đều là thánh cấp tồn tại, nhưng bởi vì thế giới lực lượng đối với bọn hắn áp chế, nhượng bọn hắn chỉ có thể nắm giữ tiếp cận bán thánh cấp thực lực. Mà thế giới ý chí một khi tan vỡ, thế giới lực lượng đối với bọn hắn không có áp chế, năm tên cường giả cấp thánh, đủ khiến bọn hắn triệt để trưởng không thế giới này. Nghe ông lão, lữ chắc sắc mặt quái lạ, suýt chút nữa đã nghĩ nói lao tử QNZ không phải người của thế giới này, bất quá nghĩ đến chính mình QNZ không được cái gì thế giới lực lượng áp chế, bộ thân thể này là người của thế giới này, chính mình cũng coi như là nửa cái hoan tỷ hệ sở thế giới thổ đi. Ngược lại cùng dị tộc không giống. Nghĩ tới đây, liền lại hỏi, gò rốt xây này năm cái lao ra hỏa đã sớm cùng ta kết thù, ngươi có thể hay không nói cho ta bọn hắn năm cái mỗi người có năng lực gì, thực lực như thế nào? Ông lão cười ha ha, nói rằng, cái gọi là năng lực, chính là trái ác quỷ đúng không? Kỳ thực đó là thế giới ý chí bị trấn áp sau đó bản nguyên khẩn cấp biện pháp, có thể để cho người của thế giới này nhanh chóng tăng cao thực lực. Chạm tới bản nguyên chính là nửa bước thánh cấp, có thể sử dụng lực lượng bản nguyên, chính là thánh cấp, cũng chính là vĩnh sinh cảnh giới. Này năm cái dị tộc lão quỷ, đều là thánh cấp, thế nhưng ở thế giới của chúng ta, thực lực của bọn họ chịu đến áp chế, nhiều nhất năng lực phát huy ra áp sát thánh cấp thực lực, thậm chí ngay cả bán thánh cấp đều đánh không tới, nếu không có trong tay bọn họ mang theo ba cái thánh khí, thua sẽ không là chúng ta. Ông lão lời nói này nhượng lữ chắc trong lòng có hiểu ra. Nguyên lai kiếm đạo con đường đi tới phần cuối, chính là bán thánh cấp, dung hợp bản nguyên chính là thánh cấp, như vậy mỏ kỳ dê dở dạ gổng đáng sợ như vậy, cũng có thể là bán thánh cấp. Giờ khả cờ na y chỉ còn dư lại một cái xương sọ ông lão tốc độ nói bắt đầu tăng nhanh, nói rằng, nắm giữ đế tộc huyết thống, cũng có thể sử dụng hai viên thậm chí nhiều viên trái ác quỷ, ngươi tuy rằng không phải đế tộc hậu duệ, nhưng thực lực của ngươi đã hoàn toàn không cần cái gọi là trái ác quỷ. Kiên trì tiếp tục đi liền năng lực thành thánh. Gò rốt xây ba cái thánh khí cũng không cần lo lắng, một cái là quang kiếm nga nở năm ánh sáng, bị ta đế tộc trưởng lão nà mở cái tệ sứ liều nát tan. Cái thứ hai chính là một mặt hình tròn thiên cương tấm khiên, đại chiến bên trong đồng dạng bị ta lấy kế phá hủy, mà đệ tam kiện, chính là hiện tại nhốt lại ta cái này lao tủ, này mấy trăm năm qua, nó tiêu hao tính mạng của ta, ta QNZ đang thong thả tiêu diệt sức mạnh của nó, trước khi chết ta một đòn tối hậu là có thể đem triệt để đánh vỡ. Cho tới gõ rốt sẽ thế giới ý chí bị chấn áp thời điểm, có vô số trái cây bay ra. Lão đại là không gian trái cây, lão nhị là trái cây sinh mệnh, lão tam sau khi nói đến đây, ông lão nửa cái đầu cu nở dê hóa thành mảnh vỡ bay đi, trong mắt hắn mang theo bất đắc dĩ, đã nói không ra lời, hữu tâm muốn trực tiếp cho Lữ Trác truyền âm, nhưng cái này lao tù thực sự quá mức lợi hại. Sau một khắc, trong mắt của hắn mang theo quyết tuyệt vẻ mặt, cuối cùng một nửa đầu lâu trong nháy mắt đổ nát, hóa thành một đoàn ảm đạm bảy màu kết tinh, sau đó... Này bảy màu kết tinh phảng phất bị nhen lửa giống như vậy, từ ảm đạm trơn lên cực kỳ chói mắt, tỏa ra nó cuối cùng ánh sáng. Đây chính là lực lượng bản nguyên à Lữ Trác đối với ông lão còn chưa nói hết gõ rồi sẽ cướp đoạt trái ác quỷ năng lực ngược lại không là quá thất vọng. Giờ khả cờ na y nhìn thấy này bảy màu sắc bản nguyên, hắn chỉ cảm giác mình cự ly bản nguyên lại gần rồi một bước. Hắn đã từng sử dụng trảm không kiếm bên trong bản nguyên hủy diệt một đạo lôi kiếp. Bất quá khi đó nhân là bản nguyên phản vệ cũng không có quá nhiều thể ngộ, mà hiện tại cảm thụ này đạo lực lượng bản nguyên, Lữ Trác một cái chân khác cu nở dê bước lên kiếm đạo con đường. Lữ Trác kiếm đạo con đường, chính là đi về bản nguyên đại đạo, tuy rằng hiện tại hắn đã hai cái chân đạp lên, nhưng muốn đi hoàn toàn trình, còn có một đoạn cự ly. Nay bản nguyên thất sắc quang lóe lên một cái rồi biến mất, lao tủ phảng phất cu nở dê có cảm ứng, liều mạng bùng nổ ra tất xương mù màu đen. Muốn cuốn quanh trụ trong đó lực lượng bản nguyên. Âm một tiếng nổ vang rung trời, lực lượng bản nguyên đột nhiên nổ tung, những cái kia khói đen trong nháy mắt liền bị phá hủy, lao tủ phảng phất thông linh nhất dô nở dê như, phát sinh một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, mặt trên từng đạo đen kịt hàng rào, xuất hiện từng đạo có thể thấy rõ ràng vết rách. Sau một khắc, này lao tủ liền tự mình bay lên, muốn phá không mà đi. Này lực lượng bản nguyên nổ tung tuy rằng mạnh mẽ, nhưng dù sao ông lao đã đèn cạn dầu, mà này lao tù đúng là một cái chấn áp loại thánh khí, chất liệu cực kỳ kiên cố. Nhưng mà Lữ Trác cười lạnh một tiếng, đương nhiên sẽ không nhượng thứ này về đến gõ rột sẩy trong tay, con ngón tay búng một cái, một vệt kim quang lóe qua, vây quanh này lao tù xuyên thiểm mấy lần. Một tiếng càng thêm tiếng kêu thảm thiết đau đớn chỉ gọi một nửa, liền tuyệt nhiên rồi dừng, màu đen lao tù vốn là trùng quanh vết rách. Lần này liền bị chạm không triệt để nát tan cùng lúc đó, thánh địa mạ di nệ phỏ trung tâm, gò rốt sẽ ở lại trong phòng. Lão nhị rên lên một tiếng, sắc mặt trắng nhợt, phun ra một ngụm ma u tươi. Nhị đệ, là lao quỷ kia trốn ra được lão đại mở mắt ra, nhìn chằm chằm lão nhị, mấy người khác cũng đều là vẻ mặt khác nhau, nhưng hiển nhiên đều không phải cái gì tốt sắc mặt. Lão nhị lắc lắc đầu, điều tức một tí, mới chậm rãi nói rằng, bị ta đêm cháo chấn áp nào có như vậy dễ dàng chạy đi, huống hồ này đều hơn 800 năm, lão quỷ kia mặc dù là thành cấp, nhưng cu nở dê đèn cạn dầu, đây là hắn cuối cùng trước khi chết một đòn, cùng ta đêm cháo đồng quy vu tận.